Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 49 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ. Tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Dãy núi Xích Long liên miên không thấy cuối, cho dù là đôi mắt của người tu tiên thì cũng không thấy nổi. Trên đỉnh một ngọn núi trong đó, đại trận hình cái tháp lại lóe sáng lên. Vù vù, 52 người nhóm Kỳ Linh lại xuất hiện bên trong đại trận. Nhanh quá. Kỳ Linh dõi mắt nhìn bốn phía, tuy đã từng đi một lần kiểu này, nhưng tốc độ của truyền tống trận vẫn làm hắn phải sợ hãi mà than. Các ngươi chờ ở đây, Ứng Long vệ sẽ cử người tới đón các ngươi. Một lão già mặt đỏ cầm đầu trong 10 lão già ăn mặc giản dị canh truyền tống trận hô lên. 52 người nhóm Kỳ Linh cùng ngoan ngoãn rời khỏi bệ của đại trận, đứng sang một bên lặng lẽ chờ đợi. Rất nhanh, ở xa xa đã có một con thuyền lớn xuyên qua mây mù bay xuống, đè lên không khí tạo thành những từng làn sóng đáp thẳng xuống ngọn núi. Từ trên con thuyền, một nữ tử áo trắng vô cùng xinh đẹp bay xuống. Phía sau của nàng có một đám mỹ nữ xinh đẹp khác. Trong lúc nhất thời, quang cảnh như tiên nữ xuống trần gian, một đám nữ tử từ trên thuyền bay xuống, tiếp theo là một vài linh thú cũng bay theo. Những linh thú này chia ra chạy về đám người tu tiên. Bạch Thúc! Kỳ Linh vừa chỉ mới lướt mắt một cái là đã nhận ra Bạch Thủy Trạch giữa đám linh thú này. Trong đôi mắt của Bạch Thủy Trạch cũng có nét vui mừng. Trong hơn 3 tháng qua, hắn ngày qua ngày lo lắng, bởi vì một khi chủ nhân chết đi là linh thú lập tức có được tự do, nên linh thú có thể tự cảm nhận được an nguy của chủ nhân. Liên tục có những linh thú rời đi, rồi lại một đám khác đi theo. Những linh thú còn lại cũng hiểu được rằng đã có rất nhiều người tu tiên đã chết. Linh Nhi! Bạch Thúc tới bên cạnh Kỳ Linh, bỗng nhìn thấy con rắn nhỏ màu xanh cuốn trên cổ tay của Linh Nhi thì ngẩng đầu lên. Hắn không khỏi kinh ngạc. Linh Nhi, con rắn nhỏ này là... À, đây là Không Thanh Xà. Kỳ Linh trao đổi qua tâm linh. Nàng chính là con Không Thanh Xà mà ta giao chiến khi lưu lạc tới Đông Sơn Trạch. Lần này chúng ta trùng hợp gặp lại được nhau ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch này, cũng coi như là trải qua sống chết với nhau. Nhưng do ta có ơn cứu mạng với nàng, nên nàng chủ động muốn trở thành linh thú của ta. Vì thế nên... cứ vậy luôn đi. Bạch Thủy Trạch gật đầu nhẹ, nhìn về phía Không Thanh Xà với ánh mắt đầy ý tốt, đồng thời dùng tâm linh chuyển âm với Kỳ Linh. Không Thanh Xà có thể phát hiện ra rất nhiều nơi giàu có, hơn nữa tiềm lực cũng rất kinh người, đúng là rất thích hợp đi với Ninh Nhi. Người chính là vị Bạch Thúc kia sao? Thanh Thanh lại chuyển âm nói, trong mắt của Bạch Thủy Trạch hiện lên chút vui vẻ nhìn nàng. Người là huynh đệ tốt của phụ thân Kỳ Linh sao? Nghe nói người cũng có quê ở Yên Sơn, ta cũng ở Yên Sơn này, coi như chúng ta là đồng hương. Ta và chủ nhân và Bạch Thúc ngươi, ba người chúng ta được coi như là ba người kiệt xuất nhất ở Yên Sơn rồi. Thanh Thanh chuyển âm nói. Trong khi đám người tu tiên Kỳ Linh còn đang gặp lại linh thú của mình, thì một đám mỹ nữ vẫn đang tò mò nhìn từng người. Nữ tử áo trắng dẫn đầu đợi chờ một chút rồi mới mở miệng nói. Các vị. 52 người nhìn sang. Trước tiên ta xin chúc mừng các người đã sống sót trở về. Các người có thể gọi ta là Ngưu Lan Đạo Nhân. Làn da đỏ hồng như ẩn như hiện sau tà áo lụa mỏng, âm thanh của nàng lại mang theo một sự mê hoặc mãnh liệt. Nếu như nói Vân Lộ, một trong các tôi tớ của Kỳ Linh, có khả năng mê hoặc trời sinh, thì cô gái này chắc phải có pháp môn tu luyện hậu thiên cùng một vài bí thuật thì mới có vẻ mê hoặc như thế này. Loại mê hoặc này đặc biệt mãnh liệt, mà nàng lại còn là nguyên thần đạo nhân, nên thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới cả đạo tâm của một vài vạn tượng chân nhân khác. Xin hãy bỏ thi thể vạn tượng đại yêu ra để cho ta xem lại. Ngưu Lan đạo nhân phong tình vạn trùng, khóe mắt đầy mê hoặc kia như đang câu hồn người khác. Những người không có thi thể vạn tượng đại yêu thì tốt nhất mau đứng ra một bên để tránh phiền toái. Lập tức có 7 người đi tới chỗ xa xa. Đám người Kỳ Linh thì vẫn đứng nguyên ở chỗ đất trống đó, bắt đầu lấy thi thể vạn tượng đại yêu ra. Thi thể của đại yêu hoàn toàn khác với thi thể của loài người. Loài người có thân thể trời sinh rất yếu, trừ khi tu luyện thần ma luyện thể, chứ nếu không thì đúng là cực kỳ mỏng manh. Nhưng đại yêu thì lại khác, chúng đều có những thứ trời ban cho. Thân thể từ lúc sinh ra đã mạnh mẽ, tuy rằng còn lâu mới bằng được thần ma, nhưng cũng coi như là nằm ở quãng giữa người và thần ma. Rất nhiều yêu quái có thể biến một phần thân thể thành pháp bảo bản mệnh, bởi vậy có thể thấy thân thể của chúng đúng là không tầm thường. Cho nên cứ căn cứ vào thân thể là có thể dễ dàng phân biệt được đâu là đại yêu giai đoạn vạn tượng. Ngưu Lan đạo nhân lập tức phóng thần thức của mình ra, tiến vào từng thi thể đại yêu một. Qua thời gian một cái hô hấp, Ngưu Lan đạo nhân gật đầu nhẹ. Tốt lắm, tất cả đều là cấp độ vạn tượng đại yêu. Bảy người các ngươi tới đây, tí nữa ta sẽ bố trí người dẫn các ngươi đi. Ngưu Lan đạo nhân nhìn thoáng qua bảy người đang khá chật vật đứng ở đằng kia, rồi lập tức ánh mắt lại dõi về phía đám người kỳ linh. 45 người các ngươi dẫn linh thú của mình theo ta lên thuyền. Rất nhanh, Ngưu Lan đạo nhân phong tình vạn chủng dẫn đám kỳ linh lên trên thuyền. Ngưu Lan đạo nhân này thực sự là... Trán của kỳ linh bắt đầu nhỏ từng giọt mồ hôi, thậm chí phần dưới bụng còn cháy lên một ngọn lửa. Nếu mà gặp phải nữ tử xinh đẹp như Vân Lộ hay Cửu Liên thì kỳ linh cũng sẽ không động lòng như vậy. Nhưng vì vị Ngưu Lan đạo nhân ở trước mặt này tu luyện pháp môn bí thuật chuyên mê hoặc, một nguyên thần đạo nhân tu luyện bí thuật mê hoặc như vậy thì làm sao có thể cản được đây. Như sư đệ Mộc Tử Sóc ở bên cạnh thì đã đỏ bừng cả mặt lên, thậm chí có vài vạn tượng chân nhân đã để lộ ra ánh mắt tràn đầy dục vọng. Nhưng rồi do đạo tâm được rèn luyện nên cuối cùng bọn hắn vẫn còn giữ được tỉnh táo. Ngưu Lan đạo nhân lại nhìn lướt qua một cái rồi khẽ cười. Cái nhìn và nụ cười kia làm cho không ít vạn tượng chân nhân phải nhắm mắt lại. Mầm họa mà. Kỳ linh thầm nghĩ, không trách trong lịch sử ở trái đất có rất nhiều kẻ gây ra tai họa hủy diệt cả các quốc gia. Những vạn tượng chân nhân này có đạo tâm vững chắc như vậy mà còn bị mê hoặc như thế. Nếu mà nàng đi mê hoặc đế vương, người thường thì dĩ nhiên là kẻ đó sẽ bỏ cả giang sơn để lấy một mình người này. Thuyền lớn bay giữa mây mù, Ngưu Lan đạo nhân vung tay lên, từng quyển sách bay tới chỗ 45 người nhóm kỳ linh. Chúc mừng 45 người các ngươi đã trở thành ứng long vệ mới. Ngưu Lan đạo nhân nói, kể từ lúc các ngươi trở thành ứng long vệ, các ngươi sẽ có một vài quyền lợi của ứng long vệ, thế nhưng các ngươi cũng sẽ phải gánh vác một ít trách nhiệm của ứng long vệ. Các ngươi nhìn kỹ xem. Ngưu Lan đạo nhân nói, đám người kỳ linh mở quyển sách của mình ra. Không hổ là ứng long vệ mà. Kỳ linh thầm hãi, những thứ trong sách nói lên ứng long vệ đúng là bá đạo cực kỳ. Dù kẻ tu tiên có là người của hoàng gia thì cũng có thể chặn đường hỏi. Như kiểu An Thiền Bắc Sơn tộc trong quận An Thiền, ứng long vệ cũng có thể vượt mặt. Mà ứng long vệ lại còn có thể đi tới bất kỳ quận nào trong vương triều đại hạ. Trách nhiệm ư? Kỳ linh nhìn thoáng qua cũng khá đơn giản. Nhất chảo ứng long vệ phải hoàn thành nhiệm vụ có một công đức trong 10 năm. Một công đức là nhiệm vụ bình thường nhất. Nhị chảo ứng long vệ phải hoàn thành nhiệm vụ có 100 công đức trong 100 năm. Bình thường nhị chảo ứng long vệ hoàn thành một nhiệm vụ là đã đủ. Tam chảo ứng long vệ phải hoàn thành một nhiệm vụ đủ 1 vạn công đức trong 1.000 năm. Bình thường tam chảo ứng long vệ chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là đã đủ. Tứ chảo ứng long vệ phải hoàn thành nhiệm vụ đủ 100 vạn công đức trong 1 vạn năm. Một nhiệm vụ bình thường của tứ chảo ứng long vệ đã có thể đủ 100 vạn công đức rồi. Ngũ chảo ứng long vệ là người có địa vị cao nhất trong ứng long vệ, có thể điều động đại quân của ứng long vệ, có địa vị ngang với chư hầu. Ở trên là những yêu cầu cơ bản nhất và trách nhiệm của từng cấp ứng long vệ. Như đám vạn tượng chân nhân giống kỳ linh, trong 10 năm chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ bình thường là đã đủ. Kiểu như nhiệm vụ nhỏ giết bộ tử thiện chẳng hạn, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đơn giản này là chi nhánh ứng long vệ sẽ không làm phiền bọn họ. Còn tới cấp tán tiên thì sẽ phải 1.000 năm, thậm chí trên vạn năm mới phải hoàn thành một nhiệm vụ. Tương đối mà nói thì cũng khá nhẹ nhàng. Thật đơn giản. Mộc Tử Sóc truyền âm cho Kiều Linh nói, sư huynh làm ứng long vệ thật thoải mái. Dựa theo những gì được viết trên này thì rõ ràng chúng ta chỉ phải nhận nhiệm vụ có 10 công đức thôi. Sau khi hoàn thành xong, chúng ta sẽ được thành thơi trong vòng 100 năm. Đúng là nhàn nhã thành thơi, nhưng người lại cũng sẽ chẳng có được bí thuật, thần thông, pháp bảo, kỳ bảo nào cả. Kỳ Linh chuẩn âm nói, hả? Mộc Tử Sóc liền mở trang tiếp theo ra, lập tức trợn tròn cả mắt. Cái gì vậy? Phải lấy công đức đi đổi bí thuật, thần thông sao? Lại còn có yêu cầu với cả địa vị nữa sao? Rất nhiều thần thông yêu cầu phải đạt cấp nhị chảo ứng long vệ, thậm chí Tam Trảo Ứng Long Vệ mới được xem. Nhưng có một ngoại lệ, đó là trở thành nội vệ trong Ứng Long Vệ. Xem xong chưa? Ngưu Lan đạo nhân nhìn qua đám người mới gia nhập Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ ta là nơi có rất nhiều thần thông bí thuật, cho dù là An Thiền Bắc dân tộc cũng không thể nào so được với chúng ta. Bởi vì Ứng Long Vệ là lực lượng mạnh mẽ nhất trong cả vương triều đại hạ này. Thế nhưng những thần thông, bí thuật, thậm chí cả những kỳ bảo cũng đều không thể dễ dàng cho các ngươi được. Dù sao, yêu cầu với các ngươi cũng rất nhẹ nhàng, chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể sống thoải mái trong trăm năm, ngàn năm. Nhưng nếu muốn thần thông, bí thuật thì cũng phải trả giá cho thỏa đáng. Ngưu Lan đạo nhân nói, cho nên đám các ngươi phải từ từ mà tu luyện, sau này tới lúc trở thành nhị trảo Ứng Long Vệ, thậm chí tam trảo Ứng Long Vệ thì mới có thể có được các loại thần thông. Đám người Kỳ Linh thầm lắc đầu, nhị trảo Ứng Long Vệ đã có chiến lực ngang với nguyên thần đạo nhân thông thường rồi, giống như huyết ảnh sư huynh vậy, e là tam trảo Ứng Long Vệ phải có thực lực ngang với tán tiên thông thường. Tới tận lúc đó mới tu luyện thần thông thì quá muộn rồi. Hoặc là trở thành nội vệ trung thành trong Ứng Long Vệ thuộc vương triều đại hạ, Ứng Long Vệ ta sẽ dùng hết sức bồi dưỡng các ngươi. Ngưu Lan đạo nhân quét mắt qua một lượt, các ngươi phải tính toán thật tốt, bất kể là một năm hay là 10 năm, 100 năm, chúng ta lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi trở thành một phần trong hàng ngũ nội vệ. Đám người Kỷ Linh rất rõ ràng, Ứng Long Vệ bình thường là tương đương với khách khanh, cực kỳ tự do mà lại có một chút đặc quyền. Nhưng nếu làm nội vệ Ứng Long Vệ thì sẽ tương đương với binh lính trung thành của vương triều đại hạ. Thực ra, ở mỗi kỳ tuyển chọn, Ứng Long Vệ luôn đưa ra yêu cầu cho từng người gia nhập, ngang với yêu cầu trở thành nội vệ. Nhưng người tu tiên nào cũng mong muốn tiêu dao tự tại, người tu tiên càng thiên tài thì lại càng mong được như vậy. Những thứ hà khắc như kia chỉ làm cho thiên tài, cường giả tuyệt thế, dày bỏ Ứng Long Vệ mà thôi. Cho nên Ứng Long Vệ cũng không thể mời được anh tài ngay, mà phải từ từ dẫn dắt từng người trở thành Ứng Long Vệ. Hiện tại uy danh của Ứng Long Vệ cực lớn, là thế lực quân đội lớn nhất ở vương triều đại hạ. Bên trong Ứng Long Vệ có cực nhiều người bản lĩnh lớn ẩn giấu, chỉ sợ tới cả vương triều đại hạ cũng không biết nổi. Ai cũng không biết trong Ứng Long Vệ có bao nhiêu lão quái vật. Mà hôm nay Kỳ Linh cũng đã trở thành một thành viên của Ứng Long Vệ, đương nhiên là nhất trảo Ứng Long Vệ bình thường nhất rồi. Một lúc lâu sau, đám người mới gia nhập Ứng Long Vệ như Kỳ Linh cùng được lĩnh lệnh bài Ứng Long Vệ, được Ngưu Lan đạo nhân dẫn đường, cả đám người đi vào một tòa cung điện xa hoa chạm trổ tinh xảo. Cung điện cao chừng 100 trượng, có diện tích khoảng 1000 trượng. Đây là đạo tàng cung, Ngưu Lan đạo nhân cười nói. Trong đó có cất số vô số pháp môn, bí thuật và các loại khác, các ngươi có thể cẩn thận đi xem một lượt, nhưng linh thú thì không được đi vào. Bạch Thúc, Tiểu Thanh, hai người đứng ở bên ngoài chờ ta. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng đi theo những người khác vào trong tòa cung điện. Đạo tàng cung thuộc chi nhánh Ứng Long Vệ rất lớn, nó còn lớn hơn đạo tàng điện của Hắc Bạch Học Cung rất nhiều, Mộc Tử Sóc cảm khái nói. Ừ, đúng vậy. Kỳ Linh cứ ngựa xem hoa một lượt. Chỉ riêng pháp môn luyện khí tiên giai đã có 360 loại, việc này quả thực là... Bỗng nhiên từ xa xa truyền tới một tiếng hô kinh ngạc. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc nghe thấy thì vẻ mặt cũng biến đổi. 360 loại pháp môn luyện khí tiên giai ư? Cả Hắc Bạch Học Cung mới có 28 loại. Lại còn có cả pháp môn luyện khí thuần dương giai ư? Pháp môn luyện khí thuần dương còn vượt lên hẳn pháp môn luyện khí tiên giai. Ở xa xa còn truyền đến những tiếng hét kinh hãi. Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc nghe thấy thế thì phóng ào một cái tới. Đó là một cái bàn trong suốt được điêu khắc cực kỳ tinh xảo. Trên bàn có bày 2 bộ sách. Trên bìa của 2 bộ sách đó còn có một vài điểm như tia sáng sao đang di động. Ở bên cạnh có một tên thanh niên tóc bạc đang đứng ở đó. Thanh niên này đang cầm một quyển sách có bìa sáng loáng kia lên xem, đồng thời vẫn kinh ngạc hô lên. Thậm chí ở cảnh giới tử phủ phải cần 2000 cân nguyên dịch, nhiều thì 3000 cân nguyên dịch mới có thể đột phá vạn tượng sao? Lợi hại như vậy sao? Pháp môn luyện khí tiên giai thông thường cũng chỉ cần 800 tới 1000 cân nguyên dịch là cùng. Không ít người đã tới đây, có người nhanh tay, có người chậm tay. Tuy hai người Kỳ Linh đứng ở xa xa có thể thấy được 2 bộ sách này, nhưng đáng tiếc là đã bị người mới gia nhập Ứng Long Vệ khác lấy mất rồi. Từng người vừa xem qua đã lắc đầu sợ hãi than. luyện pháp môn thuần dương có thể tới cảnh giới phản hư địa tiên, dễ dàng hơn pháp môn tiên giai mấy lần, căn cơ vững chắc cực kỳ. Rất nhiều người ở đây vẫn còn chưa bao giờ nghe tới pháp môn luyện khí thuần dương. Tất cả mọi người chỉ biết 4 cấp độ pháp môn luyện khí là nhân giai, địa giai, thiên giai và tiên giai. Không thể nào ngờ tới còn có pháp môn luyện khí thuần dương nữa. Phải biết rằng tới cả môn phái như Hắc Bạch Học Cung đã sản sinh ra một thiên tiên mà cũng còn không có pháp môn tầm cỡ ấy. Các người không biết đó thôi. Một nữ tử khuôn mặt mỹ lệ mặc áo xanh lục nói, pháp môn luyện khí chia ra các cấp là nhân giai, địa giai, thiên giai, tiên giai và thuần dương. Nhưng đa phần các môn phái, thậm chí là cả An Thiền, Bắc Sơn Tộc, một trong các chư hầu cũng có được pháp môn luyện khí tiên giai. Còn Ứng Long Vệ lại là thế lực đứng đầu trong toàn bộ vương triều đại hạ, nên mới có được pháp môn luyện khí thuần dương. Tới cả An Thiền, Bắc Sơn Tộc còn không có hay sao? Kỳ Linh thầm nói, có lẽ có, nhưng không dám công khai thôi. Các chư hầu lớn trong vùng đất vô tận này, cho dù có con bài nào chưa lật thì cũng phải cất giấu đi, chứ không thì e là sẽ bị vương triều đại hạ hoài nghi, có ý định tạo phản mất. Cái gì? Nhất định phải trở thành nội vệ Ứng Long Vệ thì mới có thể học sao? Cho dù là nội vệ Ứng Long Vệ thì cũng phải cần tới 1000 công đức thì mới có thể được học sao? Những Ứng Long Vệ bình thường như chúng ta sẽ không bao giờ được học sao? Ta cũng đang định chuyển sang tu luyện pháp môn thuần dương đây. Ngay khi vừa lật tới phần điều kiện để học được pháp môn thuần dương, lập tức cả đám người mắng thầm không ngớt. Trong lòng Kỳ Linh vừa xuất hiện ý nghĩ. Vèo, hắn lách thẳng vào chỗ cái bàn dày bày 360 pháp môn luyện khí tiên giai rồi xem lần lượt. Đồng thời cũng có những người khác cũng nghĩ gì đó tiến tới nơi này nhìn. Nội vệ Ứng Long Vệ có 100 công đức thì mới có thể học. Nhất trảo Ứng Long Vệ phải có 10000 công đức mới có thể học. Nhị trảo Ứng Long Vệ phải có 100000 công đức mới có thể học sao? Kỳ Linh nhìn thấy những yêu cầu ở trên thì không khỏi lắc đầu. Dù sao thì pháp môn luyện khí tiên giai cũng rất chân quý. Một Ứng Long Vệ bình thường mà muốn có được 10000 công đức thì phải tích góp từng tí một trong khoảng mấy chục năm thì mới may ra đủ được từng ấy. Đen, đen thật. Không ít người tu tiên lắc đầu, Kỳ Linh cũng lắc đầu. Vốn Kỳ Linh còn muốn chọn chuyển sang tu luyện môn pháp thần dương thuộc tính nước, nhưng đáng tiếc là chỉ có nội vệ mới được học. Việc thay đổi pháp môn tu luyện cũng là một việc bình thường. Như khi Kỳ Linh ở Yên Sơn đã tu luyện pháp môn cực kỳ bình thường là nguyên thủy công. Tới Hắc Bạch Học Cung thì tu luyện thủy nguyên chú để xây dựng nền móng cho mình. Nếu bây giờ chuyển tu sang một pháp môn luyện khí thuần dương tốt thì tuy không có nền móng vững chắc, nhưng tu luyện pháp môn thuần dương từ đầu vẫn sẽ có không ít chỗ tốt. Đáng tiếc pháp môn như thế đâu có dễ dàng chuyển ra ngoài được. Hắn nhanh chóng đi lên tầng thứ hai của cung điện. Thần thông cũng khó học như vậy. Có 89 loại thần thông, nhưng hơn nữa đều chỉ có nội vệ Ứng Long Vệ mới có thể học được. Pháp thiên tượng địa có yêu cầu thấp nhất, chỉ cần nhất trảo Ứng Long Vệ có 10 công đức là có thể học được. Đám người Kỳ Linh nhìn qua từng bản thần thông. Pháp thiên tượng địa, hỏa hồng độn thuật, rời non lấp biển, mỗi môn thần thông đều làm cho Kỳ Linh phải trông mà thèm. Nhưng điều kiện cũng không giống nhau. Dĩ nhiên pháp thiên tượng địa là loại dễ học nhất. Khó khăn nhất chính là một môn thần thông tên là Trúc Long Chi Nhãn. Nhất định phải là nội vệ Ứng Long Vệ có 10000 công đức thì mới có thể đổi được. 10000 công đức cứ. Kỳ Linh thầm líu lưỡi. Kỳ Linh đã sớm nghe tới cái tên Trúc Long Chi Nhãn. Môn thần thông này xuất hiện trong truyền thuyết, ngang tầm với thần thông Hậu Nghệ Xạ Nhật. Thật không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy nó. Qua đó có thể thấy vương triều đại hạ sâu xa tới mức nào. Có tới cả môn thần thông trong truyền thuyết như thế này. Trúc Long Chi Nhãn cũng chỉ là để dụ dỗ người ta mà thôi. Kỳ Linh lắc đầu nghĩ, nhất định phải là nội vệ Ứng Long Vệ, hiển nhiên là phải tuyệt đối trung thành với vương triều đại hạ mới được, mà lại còn phải tích góp đủ 10000 công đức. Việc này còn gian nan hơn cả việc lên cấp địa tiên. Hiển nhiên là người đặt tới điều kiện này đều phải là những người bản lĩnh lớn, thần ma luyện thể. Nhưng người bản lĩnh lớn tu luyện thần ma luyện thể thì chỉ vì một quyển thần thông này mà bán mình cho vương triều đại hạ sao? Đương nhiên Kỳ Linh cũng có thể đoán được mức độ lợi hại vô cùng của môn thần thông này. Nhưng xem ra nếu đem nó so với Trích Tinh Thủ của ta thì có lẽ vẫn còn kém xa. Kỳ Linh thầm nghĩ, Trích Tinh Thủ là một trong 10 thần thông đứng trên vô số thần thông khác từ thời bàn cổ khai thiên lập địa tới giờ. Vương triều đại hạ chỉ thống lĩnh có một thế giới, có thể hay không có được một môn thần thông đứng đầu trong 10 thần thông hàng đầu đây. 360 loại pháp môn luyện khí tiên giai, pháp môn luyện khí thần dương có 3 loại. Thần thông có 89 loại, bí thuật thần niệm có 61 loại, cấm thuật có 102 loại. Còn các loại kỳ bảo, bảo vật thì vô số. Tuy mới chỉ nhìn những bản tóm lược, nhưng nhìn vào điều kiện có được thì có thể thấy được cách thức hoạt động của ứng long vệ. Lại còn có thể đổi được cả pháp bảo tiên giai này. Pháp bảo tiên giai à? Nghe nói rất nhiều tiên nhân còn không có pháp bảo tiên giai đâu đấy. Nhưng đáng tiếc là nhất định phải trở thành nội vệ, ứng long vệ và cần có công đức lớn thì mới lấy được. Sau một lượt nhìn qua, cho dù có xuất thân là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, một trong ba thế lực lớn nhất quận An Thiền, thì hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc vẫn cảm thấy rung động. Chỉ biết nhìn mà thèm không thôi. Qua đó có thể thấy được tâm tư của những người mới gia nhập ứng long vệ khác. Một đám đều cảm thấy bứt rứt. Nếu nói về mức độ phong phú thì đúng là đứng đầu ở vương triều đại hạ. Các vị cảm thấy thế nào? Khi đám Kỳ Linh vừa quay lại thì Ngưu Lan đạo nhân đã nhìn về phía một đám có vẻ không cam lòng bọn họ. Chỉ cần gia nhập làm nội vệ ứng long vệ là sẽ thực sự một nhát lên trời. Cả đám Kỳ Linh lặng yên. Không cần vội, lúc nào các ngươi cũng có thể đưa ra yêu cầu trở thành nội vệ của ứng long vệ. Ngưu Lan đạo nhân lắc đầu nói, nhưng các ngươi gia nhập nội vệ ứng long vệ càng muộn thì thời gian cũng càng tốn thêm, không chừng lại bị trì hoãn việc tu tiên không ít đấy, không thể nhảy cấp được đâu. Bỗng nhiên có một gã béo ục kịch lách ra từ đám người, với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị hắn nói, ta gia nhập nội vệ ứng long vệ. Ngưu Lan đạo nhân lập tức cười tươi như hoa, tốt lắm, ngươi là người đầu tiên. Chưa từng có một cách lựa chọn nào vượt hơn hẳn trong việc lựa chọn tiêu dao tung hoành thiên hạ hay lấy những pháp môn bí thuật. Kỳ Linh thì bởi vì có thần thông bí thuật pháp môn của Hắc Bạch Học Cung nên cũng không động tâm. Vương triều đại hạ dùng đủ mọi cách để biến những ứng long vệ thành nội binh. Kỳ Linh thầm than, quan trọng nhất là vương triều đại hạ không hề ép buộc, tất cả đều là tự nguyện, nên những người gia nhập này cũng chẳng thể trách nổi ai, đúng là phương pháp hay mà. Các vị, Ngưu Lan đạo nhân cao giọng nói, trở thành ứng long vệ là các ngươi đã cho cả bộ tộc của mình được hưởng phúc lấy. Các ngươi có thể vạch ra một địa bàn có phạm vi 1000 dặm trong lãnh địa của bộ tộc. Chỉ cần các ngươi còn sống là địa bàn 1000 dặm này sẽ được ứng long vệ che chở. Chắc chắn sẽ không có bất kỳ thế lực nào dám xâm nhập vào, kể cả An Tiền Hầu. Kỳ Linh nở nụ cười. Khi mình còn thiếu niên, Mộc Hiểu chân nhân đã từng nói qua việc này. Cho dù các ngươi có chết thì địa bàn 1000 dặm này vẫn sẽ được che chở trong khoảng 1000 dặm, 1000 năm. Ngu Lan đạo nhân bỗng nhiên nở nụ cười như trăm hoa nở rộ. Nếu các ngươi trở thành nội vệ ứng long vệ thì cho dù có chết đi, địa bàn của bộ tộc các ngươi cũng sẽ được che chở trong khoảng 1000 năm. 1000 năm ư? Kỳ Linh kinh ngạc. 1000 năm ư? Trong thời gian dài như thế, nếu dốc lòng bồi dưỡng thì kiểu gì trong bộ tộc cũng sẽ xuất hiện một nhân vật lợi hại. 1000 năm hòa bình ư? Tất cả mọi người đều xôn xao. Trong quyển sách phát cho bọn họ cũng không hề ghi lại, ngoại trừ một vài người biết trước, còn đâu đa số người mới gia nhập ứng long vệ đều vô cùng khiếp sợ. Lúc nào cũng có thể gia nhập nội vệ ứng long vệ. Ngưu Lan đạo nhân xoay người nói, đi thôi, đi ghi lại địa bàn thuộc lãnh địa của bộ tộc các ngươi thôi. Tới một gian phòng cổ xưa, từng người mới gia nhập ứng long vệ đều điền vào đó vẽ địa bàn. Kỳ tộc Vạn Kiếm Thành. Kỳ Linh cầm bút lông chấm nhẹ lên bản đồ, rồi sau đó vẽ một vòng tròn với Vạn Kiếm Thành là trung tâm, đại khái có phạm vi 1000 dặm, cho 4 tòa thành, phủ Đông, phủ Tây, phủ Nam, phủ Bắc miễn cưỡng vào trong đó. Lão già ngồi trước bàn sách gật đầu, rồi cuốn lại bản đồ gia thú của Kỳ Linh lại, đưa cho Kỳ Linh một khối lệnh bài nói, cầm lấy để một người có cấp độ ít nhất là từ phủ luyện hóa, rồi sau đó treo trước cổng thành Vạn Kiếm Thành. Sau khi nhận lấy, Kỳ Linh liền rời khỏi gian phòng này. Một đám khác lại đi vào vẽ địa bàn của bộ tộc mình ra. Có vài tán tu không có địa bàn bộ tộc thì sẽ tạm thời không vẽ. Lúc nào cũng có thể gia nhập nội vệ của ứng long vệ. Dưới chân Ngưu Lan đạo nhân xuất hiện một mảnh lá sen, rồi cả người nàng lơ lửng trên không trung, âm thanh ngân nga như trước. Hiện tại các ngươi muốn làm gì thì cứ đi làm đi, nhưng phải nhớ kỹ một điều, các ngươi hiện tại đã là nhất trảo ứng long vệ, cứ 10 năm là phải kiếm đủ nhiệm vụ công đức, đây là trách nhiệm của ứng long vệ như các ngươi. Nếu các ngươi không kiếm được thì các ngươi sẽ bị bắt ép đi làm, còn nếu mà vẫn không làm được nữa thì sẽ bị đuổi ra khỏi ứng long vệ. Âm thanh quanh quẩn giữa không trung, Ngu Lan vừa nói vừa đứng trên mảnh lá sen bay về phía ngọn núi phủ mây mù ở xa xa. Sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Mộc Tử Sóc hỏi. Còn làm gì nữa đây? Kỳ Linh lắc đầu. Mặc dù chi nhánh ứng long vệ này có rất nhiều đạo tàng, nhưng nhất định phải có công đức thì mới có thể đổi được. Bây giờ chúng ta còn chưa có tí nào, tốt nhất là nhanh chóng đi nhận nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ thì bên ứng long vệ sẽ không gây phiền phức cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đi nhận nhiệm vụ, rồi sau đó về thành An Thiền bán hết những thứ chúng ta thu được ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Mộc Tử Sóc nở nụ cười. Đúng vậy, đi. Con rắn nhỏ quấn trên tay Kỳ Linh, theo sau là con chó trắng và sư đệ Mộc Tử Sóc ở bên cạnh. Chỉ một lát sau, hai người Kỳ Linh đã nhận được nhiệm vụ quay về thành An Thiền. Lúc này Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc, Bạch Thủy Trạch, Thanh Thanh cứ lên chiến thuyền đầu rồng, nhanh chóng xé gió bay đi, rất nhanh đã chui vào trong mây mù. Sư huynh, nhiệm vụ này cũng chẳng khó khăn lắm. Mộc Tử Sóc nói. Theo ta, chúng ta hoàn toàn có thể nhận được nhiệm vụ 20-30 công đức mà. Hai người chúng ta mà phối hợp thì vạn tượng chân nhân cũng khó kiếm được kỳ phùng địch thủ. Khiêm tốn một chút đi. Kỳ Linh nhếch mép cười. Nếu gặp phải Huyết Ảnh sư huynh, Lạp Tháp sư huynh, Hỏa Thánh sư huynh thì hai chúng ta có địch nổi bất kỳ người nào không? Bọn họ... Mộc Tử Sóc há miệng thở dốc. Thật đúng là không đánh lại được. Đây đều là những người đã ngộ ra đầy đủ một đạo, chắc chắn ngang tầm với Nguyên Thần đạo nhân. Kỳ Linh nói. Đừng tưởng giết được mấy vạn tượng chân nhân, vài con vạn tượng đại yêu đã là vô địch rồi. Hơn nữa chúng ta nhận hai nhiệm vụ có 10 công đức, nên chỉ cần hoàn thành là chúng ta có thể tự do tự tại trong 100 năm rồi. Đúng, 100 năm tiêu dao là quá đủ rồi. Mộc Tử Sóc gật đầu rồi lập tức cắn răng. Không tới Quân Vụ Điện thì thật không thể ngờ nổi vùng đất này lại có nhiều ác nhân như thế, hạng người gì cũng có được. Trong mắt của Kỳ Linh cũng nổi lên sát ý. Trong Quân Vụ Điện có rất nhiều nhiệm vụ, đa số là những nhiệm vụ đi giết những người có tội nghiệt lớn. Tội nghiệt ở đây chính là do thiên đạo phán định những kẻ có tội nghiệt quấn thân. Giết những người có tội nghiệt này cũng có thể làm số mạng của Vương Triều Đại Hạ gia tăng. Vì thế nên Vương Triều Đại Hạ luôn luôn duy trì những việc như thế này. Hai tên này, một kẻ là đi giết người thường ở bốn phương để luyện Huyết Ngục Ma Nhãn, tên còn lại thì giết không biết bao nhiêu trẻ con để nuôi một con quỷ anh vương. Mộc Tử Sóc lắc đầu. Mà đây mới chỉ là nhiệm vụ có 10 công đức thôi. Nếu mà nhiệm vụ hơn vạn công đức, 100 vạn công đức thì phải giết tới cả đại ma đầu, thậm chí là những tồn tại đáng sợ trong Vương Triều Đại Hạ. Bọn chúng có vô số tội nghiệt quấn thân, nhưng lại vẫn có thể vượt qua được tam tai kiểu kiếp mà. Nếu đi theo chính đạo thì phải có ngộ tính, phải rèn luyện đạo tâm, bước từng bước đều để lại dấu chân. Nhưng nếu đi tà đạo thì sẽ nhanh hơn. Tuy rằng tội nghiệt quấn thân sẽ làm uy lực của tam tai kiểu kiếp mạnh hơn, nhưng tà đạo lại có thể làm thực lực của bản thân tăng rất nhanh, nên việc ngăn cản tam tai kiểu kiếp cũng dễ dàng hơn. Nhưng tà đạo cũng chỉ mạnh trong chốc lát, chứ không thể lâu dài được. Tới lúc đối mặt với thiên kiếp, chính đạo còn có thể trở thành thiên tiên được. Cho dù không nhiều, nhưng vẫn có thể trở thành tán tiên. Nhưng đi theo tà đạo thì gần như là không còn khả năng trở thành thiên tiên. Người đạt được tán tiên cũng rất ít ỏi, bởi vì thiên kiếp của người tu tiên theo tà đạo cực kỳ đáng sợ. Tới thành An Thiền rồi. Mộc Tử Sóc nhìn xuống phía dưới xem xét. Tiểu Thanh. Kỳ Linh nhìn về phía con rắn nhỏ màu xanh đang quấn trên cổ tay. Người đưa một nửa băng vạn năm cho ta. Vù vù. Con rắn nhỏ màu xanh hóa thành sương mù, rồi ngưng tụ lại thành thiếu nữ áo xanh. Nàng mang ánh mắt trợn trừng, tức giận mà nói. Đó là thứ của ta, chủ nhân. Đó là thứ của ta, vất vả lắm mới kiếm được mà. Ngươi sao giống như kiểu ăn cướp vậy? Lúc trước còn là thiếu niên thần phác mà, sao bây giờ lại trở nên ác như vậy chứ? Ngươi quả thực là không có tí thất bụng nào cả. Cầm miệng. Kỳ Linh quát lên rồi thở hắt ra một hơi, lúc này mới nói. Người đúng là thần dư của mà, một khối băng vạn năm lớn như vậy, người có dùng cũng không hết được đâu. Ta định giúp ngươi cầm chỗ đó đi, đổi nguyên dịch ở Thiên Bảo Sơn, để thực lực của ngươi tăng lên, ngươi đã hiểu chưa? Thanh Thanh chớp chớp mắt rồi nói thầm. Không cho ngươi được tham ô đâu. vậy thì ngươi đi theo chúng ta vào, rồi ta sẽ giúp ngươi đổi nguyên dịch, vậy đã được chưa? Kỳ Linh cảm thấy thật bất đắc dĩ, tiểu thanh này đúng là thần dữ của... Ừ, cho ngươi này. Thanh Thanh chìa bàn tay nhỏ bé của mình ra. Vù, vù, trên lòng bàn tay liền xuất hiện một ngọn núi băng nhỏ. Mộc Tử Sóc ở bên cạnh lập tức há hốc mồm quát. Ngươi, cái con rắn nhỏ ngươi có nhiều băng vạn năm như vậy mà không cho ta thêm một chút được sao? Làm ta lại còn phải cảm kích ngươi nữa chứ. Thanh Thanh lại liếc mắt nhìn Mộc Tử Sóc đang gào thét một cái, rồi dùng bàn tay vẽ một đường nguyên lực cắt thẳng qua ngọn núi băng, chia nó ra làm hai. Nàng lấy một nửa, còn một nửa đưa cho Kỳ Linh. Đi thôi, tới Thiên Bảo Sơn. Chiến thuyền đầu rồng lao xuống phía dưới, bay về một phía tòa thành khổng lồ cổ kính là thành An Thiền. Về tới thành An Thiền, Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc cùng cảm thấy được một cái gì đó cực kỳ thân thiết. Dù sao bọn họ cũng đã sinh sống hơn 3 năm ở đây. Sau nửa canh giờ, trong Thiên Bảo Sơn, đám Kỳ Linh lại đi ra. Của ngươi này. Kỳ Linh đưa cho Thanh Thanh đứng bên cạnh một cái bình ngọc. Sau khi tra xét rõ ràng bên trong, thấy bên trong đúng là 5.300 cân nguyên dịch có giá ngang với khối băng mà Kỳ Linh nhận lấy, thì Thanh Thanh mới vừa lòng gật đầu. Kỳ Linh bấy giờ cũng chỉ biết lắc đầu mà cười. Bạch Thúc, đây là phần của người. Bạch Thúc hóa thành nam tử đầu bạc, vẻ mặt cực kỳ giống cha mình, làm cho Kỳ Linh cảm thấy cực kỳ thân thiết. Sau khi nhận lấy và tra xét một chút, Bạch Thúc lập tức kinh hãi. Ở bên trong có tới tận 8.000 cân nguyên dịch. Điều này làm cho Bạch Thúc kinh hãi lắc đầu, vội vàng dùng tâm linh để truyền âm. Linh Nhi à, chỗ nguyên dịch nhiều như thế này có thể làm cho con tăng thực lực lên không ít đâu, không cần phải tốn kém như thế cho ta đâu. Ta còn 6.000 cân nguyên dịch cơ mà. Kỳ Linh cũng dùng tâm linh trao đổi nói. Có hay không 8.000 cân nguyên dịch này cũng không ảnh hưởng quá đến ta đâu. Nếu ta muốn tu luyện tới giai đoạn nguyên thần thì chỉ sợ phải tốn tới mấy vạn cân nguyên dịch. Hơn nữa, theo truyền thống của Hắc Bạch Học Cung, nhất định phải ngộ ra đầy đủ một đạo thì mới được phép bước vào nguyên thần. Hiện tại, ta còn lâu mới ngộ ra được một phần đạo hoàn chính. Nó không có ích với ta, nhưng lại rất có ích với Bạch Thúc đấy. Hiện tại Tiểu Thanh đã là vạn tượng đại yêu rồi. Nếu Bạch Thúc tăng được thực lực, thì sẽ rất có lợi cho ta. Kỳ Linh dùng tâm linh để trao đổi nói. Bạch Thủy Trạch hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Lần tới Thiên Bảo Sơn này, Kỳ Linh đã bán hết những bảo vật thu được ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, kể cả kỳ bảo hộ thân của Đông Nhất hay bảo vật của Long Kình Yêu Vương cũng đều bán hết. Hai cái dâu rồng là pháp bảo bản mệnh của Long Kình Yêu Vương còn có giá hơn cả pháp bảo thiên giai bình thường. Hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đều có được hơn 1 vạn cân nguyên dịch. Mộc Tử Sóc dùng chỗ đó mua không ít tài liệu, Kỳ Linh thì chỉ mua một lọ hỏa tiên tủy, tốn mất 500 cân nguyên dịch để nuôi dưỡng kim diễm địa hỏa. Đi, quay về Hắc Bạch Học Cung, tu luyện ở trong Hắc Bạch Học Cung là an tâm nhất rồi, không cần lo lắng ai quấy rầy. Kỳ Linh nói. Ừ, chúng ta phải về bế quan thật tốt để tu luyện một lượt thật dài hơi thì ta mới có thể tu luyện tới vạn tượng viên mãn được. Mộc Tử Sóc vui sướng nói. Sư huynh cũng có thể đạt tới vạn tượng viên mãn. Hắn đâu biết rằng Kỳ Linh đã đưa 8.000 cân nguyên dịch cho Bạch Thúc mà vẫn tưởng rằng Kỳ Linh đang nắm trong tay 1 vạn cân nguyên dịch. Kỳ Linh cười nói. Đi thôi, quay về cùng nhau tu luyện nào. Lúc này, hai người, hai linh thú đi về phía Hắc Bạch Học Cung. Cũng trong lúc đó, điện tài tiên nhân, tóc đen, mặc áo choàng đen, đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc, bỗng nhiên khóe miệng ông ta mỉm cười. Đứa nhỏ này, xem ra đã gia nhập được vào Ứng Long Vệ rồi, mới thế mà đã quay lại rồi sao? Lúc này, hai người Kỳ Linh và Mộc Tử Sóc đã đi vào Hắc Bạch Học Cung, nhưng không còn bay trên không nữa. Sư huynh, sáng mai ta và ngươi sẽ đi luôn được không? Mộc Tử Sóc nói. Cứ trở về bế quan tu luyện thật tốt đi đã, đợi khi nào tu luyện xong rồi đi chấp hành nhiệm vụ cũng không muộn mà. Kiều Linh nói. Hai người bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, bây giờ chỉ cần luyện hóa nguyên dịch làm thực lực tăng lên là có thể đi giết ngay mấy tên tu tiên tà đạo có tội nghiệt ngập trời kia. Vèo vèo, Kiều Linh điều khiển một con thuyền nhỏ, còn Mộc Tử Sóc thì điều khiển con khôi lỗi thuyền đầu rồng, chia ra bay về núi của mình. Khi đang bay trên không trung, Bác Minh sư huynh, Bác Minh sư huynh, Bác Minh sư đệ đã trở về lại rồi sao? Lần trước ta tới chỗ sư đệ, phát hiện ra sư đệ đã ra ngoài du lịch lưu lạc rồi mà. Khi bay từ cửa Hắc Bạch Học Cung tới Bác Minh Phong, Kỳ Linh gặp lại 6 người tôi tớ của đệ tử và một tên đệ tử chính thức. Đã tới Bác Minh Phong rồi. Ở trên thuyền, Kỳ Linh chỉ về ngọn núi phía xa xa. Bây giờ đã là lúc chạng vạng tối, mặt trời đã ngả về phía tây. Ánh chiều tà chiếu lên Bắc Minh Phong, làm cả ngọn núi trở nên mờ ảo và đẹp đẽ. Tiểu Thanh à, bây giờ ngươi đã là linh thú của ta rồi. Ở Hắc Bạch Thọc Cung có rất nhiều cấm địa mà ngươi không thể đi vào được. Bây giờ ngươi vào tĩnh phòng, ngoan ngoãn tu luyện, không nên đi những chỗ khác chơi, không lại gây rắc rối cho ta, đã hiểu chưa? Chủ nhân yên tâm đi. Từ khi vào Hắc Bạch Thọc Cung, Thanh Thanh cực kỳ hưng phấn. Kỳ Linh cười, con thuyền lập tức đáp xuống. Lập tức có vài bóng người đi ra từ phủ đệ trên Bắc Minh Phong. Đúng là 6 tên tôi tớ của Kỳ Linh ở lại Bắc Minh Phong là Mạnh Nham, Vân Lộ, Vân Chu, Vong Vệ, Vĩ Phương và Minh Dương. Kỳ Linh sư huynh! 6 người cùng ra đón. Kỳ Linh sư huynh, nhanh như vậy mà ngươi đã trở lại rồi sao? Đã gia nhập được Ứng Long Vệ chưa? Vân Lộ nhìn Kỳ Linh với ánh mắt sáng lên. Là người xinh đẹp nhất ở đây nên dĩ nhiên nàng sẽ mời ong dẫn bướm. Có rất nhiều người theo đuổi nàng, chỉ riêng trong đám tôi tớ của Kỳ Linh thì ngoại trừ Vân Chu và Mạnh Giam ra, còn đâu ba người còn lại đều có ý định theo đuổi nàng. Đó là còn chưa kể tới đám tôi tớ của đệ tử ở ngọn núi khác. Thế nhưng nàng cũng chẳng thèm để mắt tới đám tôi tớ của đệ tử. Khi vừa nhìn thấy Kỳ Linh, Vân Lộ lập tức thầm nghĩ trong lòng, đám người kia mà so sánh với Kỳ Linh sư huynh thì đúng là gà đất chó cảnh mà. Muốn là đạo lữ của Vân Lộ ta thì dù không bằng Kỳ Linh sư huynh cũng phải được bằng một nửa chứ. Hiện tại bọn hắn còn chưa bằng một cái móng tay của Kỳ Linh sư huynh đâu. Ừ, đã vào được Ứng Long Vệ rồi. Kỳ Linh mỉm cười đáp lời. Chúc mừng sư huynh. 6 người cùng hô lên. Kỳ Linh gật đầu chỉ vào thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh. Đây là linh thú Thanh Thanh của ta, các ngươi cũng nên biết đi. Thanh Thanh sư tỷ. Mỗi người trong đám Vân Lộ cũng đều cung kính, bởi vì bọn họ phát hiện ra Thanh Thanh tỏa ra yêu khí rất mạnh mẽ. Đây chắc chắn là đại yêu đã đạt cấp độ vạn tượng, mà mấy người bọn họ thì mới chỉ là tử phủ tu sĩ. Với lại Thanh Thanh cũng cố ý để làm những người này phải kinh sợ. Tốt lắm, bây giờ tất cả lui ra đi. Bạch Thúc, người bố trí cho Thanh Thanh một tĩnh phòng đi. Kỳ Linh nói xong liền đi thẳng vào tĩnh phòng của mình. Vừa về nhà đã tu luyện rồi, không trách tại sao lại thiên tài như vậy. Vân Lộ nhìn Kỳ Linh xong thì gật đầu. Ta mà tìm đạo lữ thì cũng phải tìm một người siêng năng như sư huynh đây. Trong tĩnh phòng, từng viên minh châu được khảm lên vách tường chiếu sáng toàn bộ tĩnh phòng. Trên cái giường ngọc được điêu khắc tinh xảo, Kỳ Linh đang khoanh chân ngồi đó. Bắt đầu nào. Kỳ Linh vừa lật tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn để bình ngọc trước mặt, mở nút ra. Trong bình ngọc này có tầm 6.000 cân nguyên dịch, nên khi vừa mở nút ra là nguyên khí trời đất nồng đậm đã ùa ra ngoài. Chỉ riêng hít thở một hơi là đã cảm thấy cả người sảng khoái rồi. Kỳ Linh có thần hồn mạnh mẽ, thiên tư cực cao, căn cơ cực kỳ vững chắc, tốc độ tu luyện cũng nhanh kinh người. Một vạn tượng chân nhân bình thường tu luyện tới mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể tích lũy số nguyên lực để đột phá tới nguyên thần đạo nhân. Vậy mà cho dù Kỳ Linh đã tu luyện chậm lại thì cũng chỉ cần mấy chục năm là đã đủ. Nhưng dù vậy, 6.000 cân nguyên dịch này cũng chỉ tương đương với việc Kỳ Linh khổ tu 6 năm hoặc cùng lắm là 10 năm. Hút! Kỳ Linh há miệng ra, nguyên dịch lập tức bay vào trong miệng. Bên trong không gian tử phủ, ở chỗ ngọn nguồn sâu nhất trong biển nguyên lực, bắt đầu có một luồng nguyên lực tinh khiết trào ra từ đó. Trong lúc nhất thời, cả biển nguyên lực cũng bắt đầu hơi hơi xoay lại. Mặt biển nguyên lực cũng bắt đầu dần dần dâng lên. Trong quá trình dâng lên, trong biển cũng ngưng tụ ra từng tinh hoa. Vô số tinh hoa được ngưng tụ ra. Rào, rào, rào. Vô số tinh hoa bắt đầu bay lên không trung. Trên không trung trong tử phủ có ngàn vạn ngôi sao, sao thái âm, sao thái dương. Những ngôi sao này di chuyển với một quỹ đạo cực kỳ huyền diệu. Chúng có khả năng cảm ứng với ngôi sao ở thế giới bên ngoài nên mới có thể di chuyển như vậy. Cái này gọi là chuyển động thì sống. Ngôi sao trong không gian tử phủ phải di động được thì mới có thể sinh ra nguyên lực cảnh giới vạn tượng tinh khiết. Rào rào rào rào. Vô số tinh hoa bay lên trời cao, bị cuốn vào trong các ngôi sao. Vô số ngôi sao di chuyển từ từ, tinh hoa bị cuốn theo bay vào trong toàn bộ các ngôi sao. Dĩ nhiên chủ yếu là bay về thái âm và thái dương ở trung tâm. Ầm ầm ầm. Những ngôi sao vĩnh hằng vẫn tiếp tục chuyển động không biết mệt mỏi. Mỗi một ngôi sao đều có lực hút và lực đẩy riêng, làm toàn bộ thể tích của những ngôi sao đó luôn ở mức cố định, không thể nào lớn thêm chút nào. Tuy độ lớn của chúng là cố định, nhưng nếu hấp thu càng nhiều tinh hoa, đại đạo đạt tới trình độ nhất định thì chúng sẽ có phát sinh ra biến đổi về chất. Quỳnh, nguyên lực vạn tượng được sinh ra từ những ngôi sao này rõ ràng đã tinh khiết hơn một tầng. Vạn tượng trung kỳ rồi. Kỷ Linh thầm vui mừng. Tốn gần 2.000 con nguyên dịch là đã đạt tới vạn tượng trung kỳ rồi. Ta tiếp tục thôi. Lại qua hồi lâu, lúc này hắn đã luyện hóa được tầm hơn 3.000 cân nguyên dịch. Vô số ngôi sao trong tử phủ lại bắt đầu phát sinh biến đổi về chất. Vạn tượng hậu kỳ rồi. Kỷ Linh mở mắt ra, nhìn bình ngọc ở trước mặt. Trong bình ngọc chỉ còn lại 1.000 cân nguyên dịch, và tầng ấy thì cũng chẳng thể đủ để đạt tới vạn tượng viên mãn. Dựa theo tình hình khi trước thì e là từ vạn tượng hậu kỳ tới vạn tượng viên mãn cũng phải cần tới 4.000, thậm chí là 5.000 cân nguyên dịch. Thật ra khó khăn nhất vẫn là từ vạn tượng viên mãn tới nguyên thần. Chỉ một bước này thôi đã phải tiêu tốn khoảng vạn cân nguyên dịch rồi. Kỷ Linh thổn thức, chẳng lẽ mình lại phải đi cướp giết một vài vạn tượng chân nhân hay sao? Cái này gọi là đi sát bờ sông làm sao để không bẩn dày. Không cẩn thận lại gặp phải một vài vạn tượng chân nhân khiêm tốn hoặc có bảo vật trong người thì e là lúc đó mình chỉ có chết thôi. Cho nên việc giết người tu tiên khác thông thường đều là do gặp phải trường hợp đặc biệt, không thể không giết. Còn nếu chủ động đi giết thì cho dù có kiếm chắc được một thời, nhưng rồi kiểu gì cũng phải xong đời. Không cần phải vội, bây giờ ta còn chưa ngộ hẳn ra một đạo, mà còn phải tìm kiếu kiếm đạo nữa, nên bây giờ vẫn còn cách xa lúc đột phá nguyên thần đạo nhân. Kỳ Linh lập tức lại bắt đầu tìm hiểu kiếm pháp của mình. Thời gian trôi qua, đảo mắt một cái, trời đã sáng tỏ. Sáng sớm, Mộc Tử Sóc liền tới. Sư huynh, sư huynh! Mộc Tử Sóc hăng hái. Ta tu luyện một hơi, thẳng tới vạn tượng viên mãn rồi, còn thừa lại không ít nguyên dịch đấy. Khè quàng cái gì thế? Ta cũng tu luyện tới vạn tượng viên mãn rồi đây này. Thanh Thanh chừng mắt nói. Từng đó nguyên dịch mà ngươi chỉ tu luyện tới vạn tượng viên mãn thôi sao? Mộc Tử Sóc giật mình nói. Khi trước ngươi cũng là vạn tượng trung kỳ giống ta, nhưng ta lại tốn nguyên dịch hơn ngươi nhiều. Thanh Thanh bĩu môi. Ta tốn 600 cân nguyên dịch là đã tới vạn tượng hậu kỳ, lại tốn thêm 4.500 cân nguyên dịch thì mới tới được vạn tượng viên mãn. Hiển nhiên là lúc trước ta cần tới vạn tượng hậu kỳ rồi, nên chắc chắn là mạnh hơn ngươi. Kỷ Linh ngồi ở một bên uống rượu trái cây, mỉm cười nhìn một người một yêu cãi cọ với nhau. Sư huynh, ngươi thì sao? Mộc Tử Sóc ngồi xuống hỏi. Vạn tượng hậu kỳ. Kỷ Linh hở hứng nói. Hậu kỳ ư? Mộc Tử Sóc giật mình. Làm sao mà mới chỉ tới hậu kỳ thôi vậy? Linh Nhi và ta đều là vạn tượng hậu kỳ. Từ cánh cửa, một nam tử đầu bạc áo trắng mở miệng nói. Mộc Tử Sóc vừa nghe thấy thế thì liền hiểu ra ngay. Chắc chắn là Kỷ Linh đã chia nguyên dịch cho Bạch Thủy Trạch. Khi trước Bạch Thủy Trạch mới là tử phủ viên mãn, nếu không có chỗ đó thì làm sao có thể tu luyện một mạch tới vạn tượng hậu kỳ được. Bạch Thúc có giác ngộ trận đạo cực cao, cho nên có nguyên dịch là có thể nước chảy thành sông được. Nếu cảnh giới và đạo tâm không đủ thì dù có nguyên dịch cũng vô dụng thôi. Kỷ Linh nhìn về phía Mộc Tử Sóc. Sư đệ à, ngươi có phải đi gặp sư phụ không? Nếu không thì chúng ta lên đường luôn đi. Không cần đâu. Mộc Tử Sóc lắc đầu. Sư huynh cũng chẳng phải giống ta, không đi gặp sư phụ của mình hay sao? Kỷ Linh gật đầu nhẹ. Khi trước mới chào từ biệt, mà bây giờ mới có hơn 3 tháng, mình cũng chả có tiến triển kiếm thuật nhiều lắm, nên cũng không cần tới chỗ sư phụ. Ăn hết điểm tâm đi, rồi chúng ta liền xuất phát thôi. Kỷ Linh nói. Bạch Thúc và Tiểu Thanh ngồi xuống đây luôn đi. Bốn người Mộc Tử Sóc, Thanh Thanh, Bạch Thúc, Kỷ Linh cùng ngồi quay xuống, vừa ăn vừa nói chuyện. Cùng ngày, khi mặt trời vừa mọc ở hướng đông thì đám Kỷ Linh đã rời khỏi Hắc Bạch Học Cung. Lần này rời đi nhất định sẽ phải một thời gian dài nữa mới có thể trở lại. Khi quay về Hắc Bạch Học Cung, Kỷ Linh đã gặp không ít người, nên người có ý là sẽ có thể biết được việc Kỷ Linh trở lại ngay. Vù, vù. Kiểu Liên vung tay lên, ở phía trước xuất hiện một cái gương bằng nước. Nàng nhìn thấy hình dạng của mình trong gương. Sao? Kiểu Liên hơi hơi nhíu mày, chỉ thấy vẻ mặt của người áo lam trong gương bắt đầu biến đổi. Thậm chí là hoa văn trên quần áo cũng bắt đầu biến đổi. Là một bộ quần áo có pháp thuật, nên dĩ nhiên là nó có thể tự động biến đổi theo ý. Sau một hồi lâu, Kiều Liên mới lộ ra vẻ tươi cười, phất tay một cái. Cái gương nước trước mặt lập tức biến mất. Vù, vù. Một pháp bảo phi hành có hình dạng là một đóa hoa sen trắng tuyết xuất hiện. Kiều Liên bước chân lên đóa hoa sen, rồi xé gió rời phủ đệ của mình. Một lát sau, đứng trên đóa hoa sen trắng tuyết, Cửu Liên nhìn thấy ngọn núi ở phía xa xa, tới lúc bay tới gần liền mở miệng: "Nghe nói Kiều Linh sư đệ trở về, không biết ta có thể gặp được không?" Âm thanh quanh quẩn trên Bắc Minh Phong, rất nhanh đã có một gã cao to, da ngăm đen và một nữ tử xinh đẹp xuất hiện, đúng là Mạnh Nham và Vân Lộ. Mạnh Nham liền cúi người nói: "Cửu Liên sư tỷ, hôm qua Kiều Linh sư huynh trở về, nhưng sáng sớm hôm nay đã rời đi rồi." Vân Lộ đứng bên cạnh, nhìn lên người đang đứng giữa đóa hoa sen trắng ở trên bầu trời là Cửu Liên sư tỷ, thì có cảm giác như Cửu Liên sư tỷ giống một vị tiên trên trời, nàng không khỏi thầm ao ước. "Rời đi ư?" Cửu Liên ngẩn ra. "Không biết khi nào mới trở về đây?" Cửu Liên hỏi. "Ta cũng không biết." Mạnh Nham lắc đầu. "Kiều Linh sư huynh nói lần này đi sẽ phải khá lâu sau mới có thể quay lại." "Thật lâu sao?" Cửu Liên gật đầu nhẹ, trong mắt có chút thất vọng. Nàng lập tức đứng trên pháp bảo hoa sen, xé gió bay đi, biến mất ở nơi chân trời phía xa xa. Kiều Linh không biết được sau khi hắn rời đi thì Cửu Liên sư tỷ đã tới tìm hắn. Lúc này hắn đang cùng sư đệ Bạch Thúc và Thanh Thanh đang cùng nhau lên đường truy quét tội phạm. Cũng do nhờ Ứng Long vệ cung cấp tin tình báo kịp thời, nên chỉ cần tốn hơn một tháng, đám người Kỳ Linh liền vượt qua ba địa phương, đã đuổi kịp tên tu tiên tà đạo đang lẩn trốn có tên Hắc Giác Chân Nhân. Tên Hắc Giác Chân Nhân này dựa vào một con quỷ anh vương nên khó ai đánh bại được hắn. Đáng tiếc hắn lại gặp đám người Kỳ Linh. Lúc đầu Bạch Thúc đã lặng lẽ bày ra đại trận để Hắc Giác Chân Nhân không thể chạy trốn được. Tiếp sau đó đám người Kỳ Linh mới hiện thân ra. Thậm chí Kỳ Linh còn chưa phải ra tay thì sư đệ Mộc Tử Sóc đã lấy ra Khôi Lỗi Thôn Thiên Ma Xà là đã đủ nghiền nát quỷ anh vương này rồi. Lúc này do không có quỷ anh vương làm chỗ dựa nên Hắc Giác Chân Nhân lập tức khiếp sợ rồi bị Mộc Tử Sóc dễ dàng giết chết. Rõ ràng thực lực của sư đệ đã tiến bộ rất nhanh. Kỳ Linh khen ngợi: "Giết một tên hung ác có tiếng như Hắc Giác Chân Nhân lại dễ dàng như vậy." Mộc Tử Sóc gãi gãi đầu: "Ta đã tu luyện tới vạn tượng viên mãn rồi, hơn nữa cũng nhờ đặt tới Thiên Bảo Sơn lúc trước đã tạo điều kiện cho ta kiếm được không ít tài liệu. Chẳng những thế còn giúp ta cải tiến được Khôi Lỗi Thôn Thiên Ma Xà nữa, nên dĩ nhiên uy lực tăng lên rất nhiều mà." Kỷ Linh cũng hiểu rõ đạo Khôi Lỗi cần rất nhiều tài liệu quý hiếm. "Đi thôi, hãy truy quét tên tội phạm quan trọng kế tiếp nào." Kỷ Linh nói: "Với loại tội phạm quan trọng này, bốn người vạn tượng chúng ta có thể dễ dàng truy quét thôi." Tiểu Thanh ở bên cạnh cũng rất thích thú, còn Bạch Thủy Trạch lại đang lặng lẽ đứng ở một bên mỉm cười. Vèo, chiến thuyền đầu rồng lại tiếp tục xé gió bay đi, đám Kỳ Linh lại tiếp tục cuộc hành trình truy quét tên tội phạm quan trọng tiếp theo, Khiên Đâu Chân Nhân. Dù tên tội phạm đó có khả năng lẩn trốn lợi hại tới mấy, cũng khó lòng tránh được khả năng tình báo kịp thời hết sức lợi hại của Ứng Long vệ. Trừ khi kẻ nào đó có thể giống như Kỳ Linh trốn vào những nơi như Thủy Phủ chẳng hạn. Bằng không, một khi đã ở trong lãnh thổ vương triều đại hạ, đều rất khó thoát khỏi việc bị Ứng Long vệ đuổi giết. Tên Khiên Đầu Chân Nhân kia trốn xa thật, nơi đó ắt phải cách thành An Thiền tới 300 vạn dặm. Xem ra chỗ đó cũng là nơi rất hoang vắng và xa xôi nhất rồi. Nếu hắn tiếp tục trốn xa hơn nữa, e rằng phải vượt ra ngoài phạm vi của quận An Thiền mất thôi. Nếu ra khỏi phạm vi của quận An Thiền, chắc chắn sẽ không thuộc thẩm quyền truy sát của phân chi An Thiền chúng ta nữa rồi. Hiện tại ở chỗ chuẩn tống trận trên dãy núi Xích Long, hai người Kỳ Linh đang trò chuyện với nhau. Vù, vù. Ở một nơi cách đó 300 vạn dặm, bên trong thành Đông Dụ có một tòa chuẩn tống trận cao chừng trăm trượng bỗng lóe sáng lên. Đám người Kỳ Linh, Mộc Tử Sóc cùng xuất hiện ở trong đó. Bái kiến Ứng Long vệ đại nhân. Một lão già đứng gần đó cung kính hành lễ. Bên cạnh lão còn có 6 gã tử phủ tu sĩ và một đám tiên thiên sinh linh cũng đang bày tỏ niềm cung kính cực kỳ. Kỳ Linh nhìn qua một lượt. Thành Đông Dụ cũng là một tòa thành được vương triều đại hạ đóng quân, giống như thành Yên Sơn vậy. Điểm khác nhau duy nhất chính là trong thành này có một tòa truyền tống trận loại nhỏ của Ứng Long vệ. Nếu là nơi nguy hiểm như Ngục Sơn Đại Hoang Trạch, tất nhiên sẽ có nguyên thần đạo nhân, thậm chí là tán tiên trấn trụ ở đó. Nhưng thành Đông Dụ này chỉ là một tòa thành bình thường, cho nên chỉ có vài tên tử phủ tu sĩ mà thôi. Kỳ Linh gật gật đầu. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Kỳ Linh cũng không nói gì nhiều với những người kia. Lúc này hắn cứ lên chiến thuyền đầu rồng rồi nhanh chóng xé gió bay đi. Dựa theo tin tình báo của phân chi Ứng Long vệ thu thập được thì Khiên Đâu Chân Nhân kia đang lẩn trốn trong một dãy núi cổ xưa cách thành Đông Dụ vài vạn dặm. đám kỳ linh cẩn thận tìm kiếm, rất nhanh đã tới lúc đêm khuya. Tìm được rồi. Giữa trời đêm, kỳ linh đứng ở bên mép thuyền rồi phóng thần thức ra bao phủ phạm vi 300 vạn dặm ở bên dưới. Ngay lập tức liền phát hiện ra một tòa hung thành thực sự. Tòa hung thành này được bao phủ bởi trận pháp cản tầm nhìn nên dùng mắt thường không thể thấy được. May mắn kỳ linh có thần thức, chứ nếu không e là phải đợi tới lúc trăng lên mới có thể phát hiện ra. Đúng là một tòa hung thành. Trong mắt kỳ linh ẩn hiện sát khí. Ở đâu vậy? Mộc Tử Sóc liền hỏi. Ngay ở phía dưới kia. Kỳ linh hạ thấp giọng rồi bảo, theo ta đi xuống phía dưới. Kỳ linh nhảy thẳng xuống, dưới chân hắn xuất hiện một đường kiếm quang xé rách không trung, chợt bay xuống phía dưới. Đồng thời Bạch Thủy Trạch và Mộc Tử Sóc cũng bay từ trên cao xuống. Ngay khi vừa đáp xuống, phá! Kỳ linh đứng ở xa xa, chợt thấy xuất hiện một dòng nước kéo thẳng một trận kỳ lên trên. Phạm vi 10 dặm ở xung quanh lập tức vặn vẹo biến đổi, vùng rừng núi hoang vu tức khắc biến thành một tòa thành khổng lồ. Bên trong thành này có rất nhiều nô lệ đang sống dở chết dở, bọn họ phải phát từng tảng đá để điêu khắc. Ngoài ra còn những người đang chặt gỗ ở xung quanh để kiến tạo nên tòa thành này. Thực sự là... Thoáng nhìn về tòa thành mới vừa xuất hiện, Mộc Tử Sóc cũng chỉ biết trợn trừng mắt mà nói không lên lời. Quá mức xa xỉ mà, tham vọng cực độ. Kỳ linh lạnh lùng nói. Trời ạ, hắn là một kẻ tu tiên tà đạo, giết thường dân để tu luyện tà pháp đã là ác lắm rồi, lại còn bắt những người kia xây thành cho hắn nữa sao? Áp bức bọn họ tới như vậy sao? Mộc Tử Sóc vừa liếc mắt một cái là đã nhận ra, những thường dân kia bị ép đi xây thành, rất nhiều người trong số họ đã sức cùng lực kiệt, sắp chết tới nơi rồi. Lúc này Kỳ Linh không hề e răng nửa lời, bởi vì thần thức của hắn đang bao phủ cả tòa hung thành này, nên cảm giác được trong thành này có vô số người thường dân đang tuyệt vọng, bi ai, đau khổ và tê dại. Đó là một loại tuyệt vọng cực kỳ tới mức chết lặng. Từ tận đáy lòng của những người thường dân kia đã tràn đầy oán khí vô cùng vô tận. Loại oán hận này mạnh tới mức thần thức của Kỳ Linh cũng có thể cảm ứng được. Địa ngục, thật là địa ngục mà. Kỳ Linh nhảy lên cao, cả người hóa thành tia sáng rồi đứng trên không trung phía trên tòa hung thành. Một đóa thủy hỏa liên hoa khổng lồ quay quanh người Kỳ Linh. Ánh sáng của thủy hỏa liên hoa tỏa ra giữa màn đêm đen, phải biết lóa mắt tới mức nào đây. Nhất thời, vô số nô lệ đang bị ép làm việc dưới màn đêm đen đó đều ngẩng đầu lên nhìn. Bọn họ chợt thấy một thủy hỏa liên hoa khổng lồ đang treo lơ lửng trên đầu và một bóng người nhỏ bé ở trong đó. Khiên đâu lão mà, còn không ra đây nhận lấy cái chết đi. Kỳ Linh đột nhiên hét vang, âm thanh như sấm vang vọng khắp tòa hung thành. Âm. Chỉ thấy từng tên quản giáo trong phần lớn những tiên thiên đang đứng ở trên tòa hung thành đều đau đớn hét lên, thất khiếu chảy máu, chết bất đắc kỳ tử. Bọn chúng đều là những đồ tử đồ tôn của Khiên Đâu chân nhân, chuyên làm điều sằng bậy. Khi thần thức phủ xuống, Kỳ Linh có thể phát hiện được chọc khí tội nghiệt quấn lên người chúng. Thông thường dù không tìm thấy thanh khí công đức trên người thường thì cũng không thể nhìn thấy chọc khí tội nghiệt được. Nếu đã thấy chọc khí tội nghiệt, tức là kẻ đó vốn có tội nghiệt cực kỳ lớn. Những kẻ bị chọc khí tội nghiệt quấn thân này đều bị Kỳ Linh thi triển tấn công bằng hám thần thuật, mà thực lực lại chênh nhạch nhau quá lớn, nên những người này tức khắc bị thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Sao vậy? Những tên đại ma đầu này làm sao vậy? Những người lô lệ kia kinh ngạc nhìn những tên tiên thiên sinh linh lúc bình thường vốn cực kỳ hung ác, thế mà bọn chúng đang gục ngã xuống từng tên, thật khó có thể tin nổi. Đúng vào lúc này, không biết là vị đạo huynh nào vậy? Một tên nam tử râu dài mặc áo bào trắng nhảy lên không trung, đứng xa xa đối diện với Kỳ Linh. Kỳ Linh nhìn vào hắn mà không hề e ngại đối phương có thể chạy trốn, bởi vì khi bản thân hắn vừa lao tới đây thì Bạch Thúc đã lặng lẽ bố trí một đại trận khóa không ở xung quanh rồi. Khiên Đâu lão ma cũng có không ít tiểu ma đầu dưới tay. Ánh mắt của Kỳ Linh quét qua cung điện xa xa, ở cửa cung điện có không ít tử phủ tu sĩ, hiển nhiên đều là đệ tử của tên lão ma này. Xin hỏi đạo huynh là... Khiên Đâu lão ma vẫn mang vẻ tươi cười như trước. Kỳ Linh đứng lên thủy hỏa liên hoa mà nhìn thảm cảnh như địa ngục ở phía dưới, rồi lạnh lùng lên tiếng. Người sẽ phải chết, hơn nữa khi xuống ngâm tào địa phủ sẽ phải chịu tra tấn của từng tầng trong 18 tầng địa ngục. Người phải gánh chịu hết cho vô số thường dân bị người tra tấn kia. Chẳng những thế, phải chịu tội gấp ngàn vạn lần. Chết ư? Khiên Đầu Chân Nhân lắc đầu nói, chỉ cần ta trở thành địa tiên là có thể có được một phần chân linh gia nhập địa phủ. Với thành quả tiên nhân của ta, dĩ nhiên sẽ thành quỷ tiên. Làm sao ta phải chịu khổ cực được chứ? Địa tiên ư? Kỷ Linh lạnh lùng nhìn về phía hắn. Đợi xuống 18 tầng địa ngục mà chịu khổ đi. Người có tội nghiệp như thế thì chắc cũng chẳng chống đỡ được bao lâu đâu. Rốt cuộc rồi cũng bị tra tấn tới hồn phi phách tán mà thôi. Xem ra người này có tội nghiệp còn to lớn hơn nhiều bột tử thiện. Trên thân người Khiên Đâu lúc này đã không còn là chọc khí nữa mà là huyết quang. Huyết quang chói mắt, quả thật huyết quang này chói mắt tới mức làm người khác phải sợ hãi. Tội nghiệp lớn tới vậy đúng là làm người ta phải kinh sợ. Kỳ Linh vừa dứt lời thì Khiên Đâu Chân Nhân ở đối diện đã gầm lên, ta thấy người phải chết chính là ngươi. Vù vù, trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một con mắt đỏ như máu khổng lồ. Con mắt khổng lồ ấy mang theo sát khí vô tận nhìn về phía Kỳ Linh. Trong khoảnh khắc nó nhìn về phía Kỳ Linh đó, lập tức vô số huyết sát mãnh liệt nhập thẳng vào thần hồn của Kỳ Linh. Một con phù du mà cũng muốn gặm cả thân cây sao? Trong thức hải của Kỳ Linh xuất hiện một pho tượng nữ oa. Nữ oa ở trên khoảng không vô tận liền thả ra vô số tia sáng. Huyết sát kia vừa xâm nhập vào thì như tuyết tan chảy, trong nháy mắt liền biến mất. Không tốt rồi. Sắc mặt của Khiên Đâu Chân Nhân liền biến đổi, gã vội vàng định quay đầu chạy trốn. Chết đi! Kỳ Linh lạnh lùng quát lên, thần niệm cuồn cuộn mãnh liệt nghiền thẳng vào thần hồn của Khiên Đâu Chân Nhân. Lập tức gã cảm thấy mơ màng. Kỳ Linh đứng ở xa xa chỉ tay ra một cái, chỉ thấy xung quanh Khiên Đâu Chân Nhân xuất hiện một đóa thủy hỏa liên hoa. Gã chân nhân này vốn đang bị bất tỉnh nên không còn khả năng phản kháng nữa. Trong thoáng chốc, thủy hỏa liên hoa vừa xoay tròn một lượt, tức thì cả người y đã hóa thành đống thịt nát bấy. Cái gì vậy, chạy mau! Trong cung điện, năm tên tử phủ tu sĩ lập tức trở nên cực kỳ sợ hãi. Năm người này đã đi theo Khiên Đâu Chân Nhân làm điều sằng bậy quen rồi, tội nghiệp cũng đã quấn thân từ lâu. Kỳ Linh chỉ tay về phía xa xa, từng đóa hoa sen thanh khiết nở rộ ra, xoắn lấy năm người bọn chúng hóa thành đống thịt vụn. Tất cả đã kết thúc. Mộc Tử Sóc và Bạch Thủy Trạch chạy từ đằng xa tới. Bọn họ không hề vui sướng chút nào, bởi vì nhìn vào vô số những thường dân bị áp bức kia, quả thật sự không thể vui nổi. Sao không để cho ta ra tay vậy? Mộc Tử Sóc thở dài. Bởi vì đối phương có huyết ngục ma nhãn cực kỳ khó dây dưa, mà Kỳ Linh lại có thần hồn mạnh mẽ cộng thêm bí thuật thần niệm nữa, nên vừa khéo khắc chế được hắn. Vì thế kế hoạch được định từ trước là Kỳ Linh sẽ ra tay giải quyết trận này. Thế gian này có thiện thì dĩ nhiên cũng có ác thôi. Kỳ Linh thản nhiên nói. Sư huynh, hai người chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi, bây giờ làm gì nữa đây? Mộc Tử Sóc nhìn về phía Kỳ Linh. Kỳ Linh ngẩn ra. Tiếp theo ư? Ở tận đáy lòng của Kỳ Linh lập tức nổi lên ba cái tên đã khắc vào xương máu của mình: Đồng Thất, Ngô Động và Thủy Dị. Kỳ Linh chưa bao giờ quên ba kẻ này. Tên của bọn chúng dường như đã hàn chặt vào trong linh hồn của hắn, bởi vì cái chết của những người quan trọng với hắn trong kiếp này chính là mẫu thân, phụ thân đều là do ba kẻ này gây ra. Một cảm xúc mãnh liệt tràn ngập trong lồng ngực của Kỳ Linh. Chuyện tiếp theo mà Kỳ Linh phải giải quyết chính là kiều hận và sát ý. Đây chính là ba kẻ mà hắn thù hận nhất ở thế gian này. Tiếp theo ư? Báo thù. Kỳ Linh khẽ nói. Báo thù ư? Báo thù gì? Mộc Tử Sóc nghi hoặc hỏi. Thù của cha mẹ. Kỳ Linh gằn lên từng chữ. Điều này làm cho Mộc Tử Sóc ở bên cạnh nghe xong cũng phải biến đổi sắc mặt. Thanh Thanh cũng gục đầu xuống gần cánh tay của Kỳ Linh như muốn an ủi hắn. Còn Bạch Thủy Trạch thì đứng bên cạnh lặng yên nhìn Kỳ Linh. Trong ánh mắt của Bạch Thủy Trạch cũng khát vọng như hắn. Dù sao Bạch Thúc cũng đã từng trải qua cơn ác mộng này cùng với Kỳ Linh. Thù này quyết không đội trời chung. Kỳ Linh nói. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 49 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mã Hoang Kỳ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 50.